Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 695, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 16. Góc chuyện audio.com, luôn có vài thứ, đó chính là, cô biết được vài chuyện từ miệng nữ quyến trong nhà họ Dịch biết được. Hạ An Viện làm chuyện gì cũng thuận lợi, chính là nhờ người cậu đã giúp đỡ mọi thứ cho cô ta ở bên ngoài. Sợ là, người đàn ông kia, nếu như trừ đi, Hạ An Viện sẽ mất đi một cánh tay. Còn một người, dĩ nhiên là đại phu nhân nhà họ Dịch. Tiểu thiếu gia chết không có chứng cớ. Lâu như vậy, cũng không tra được chút gì. Cho nên, sợ rằng đại thái thái đang vô cùng đau đầu rồi. Thời tiết càng lúc càng nóng. Đã đến thời gian nóng nhất, cả thế cục của Trung Quốc, cũng dần trở nên không yên. Rất nhiều nơi đã bắt đầu khai chiến. Dịch Giản cũng càng ngày càng bận rộn. Trong quân có rất nhiều chuyện phải xử lý. Có lúc, rất khuya mới có thể trở về. Mấy vị nữ quyến của nhà họ Dịch, bởi vì quá mức nóng bức nên cũng tránh trong phòng. Không thể nào ra ngoài gặp nhau. Nghe nói hộp đêm bách nhạc môn lớn nhất bên sông Hoài. Ban đêm, thường có rất nhiều người tụ tập. Yến hội mỗi năm một lần lớn nhất thành phố X sắp bắt đầu. Tất nhiên Trung Tình cũng nhận được thiếp mời. Địa điểm vừa vặn chính là Bách Nhạc Môn. Ngày này, Trung Tình đợi đã lâu rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Màn đêm buông xuống, đèn sáng rực, ngũ quang thập sắc đèn neon lần lượt thay đổi. Xe, chậm rãi dừng ở cửa Bách Nhạc Môn. Trung Tình chưa từng tham gia những bữa tiệc nào như thế này. Cô cũng không thể tham gia. Cho nên, lần đầu tiên cô tới nơi này, khoác tay Dịch Giản, hơi ngẩng đầu lên, liền thấy được một vùng ánh sáng chói mắt. Bốn phía tinh xảo, vô cùng diễm lệ. Tối nay, tới đều là người có mặt mũi ở thành phố X mang theo bạn gái. Phụ nữ của mình, tụ ở chung một chỗ. Dịch Giản mang theo Trung Tình bước vào cửa Bách Nhạc Môn. Người đứng ở cửa thấy Dịch Giản, lập tức cúi người nói. Thiếu tướng phu nhân, vô cùng thân thiết mang theo bọn họ tiến vào cửa Bách Nhạc Môn. Bên trong là đèn hoa đăng dày đặc, mang theo chút vẻ tươi đẹp phồn hoa của thời đại này. Hệt như đang phản ánh khung cảnh của cả một đất nước. Cách chương.